Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập cuối cùng của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 19 trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong một năm mới. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối tập 6 của truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 19 của dịch giả Đoá Vô Thường, có phần diễn đọc của Nhật Soạn. Tôi không khỏi vui mừng, vội vàng nói: "Chúc mừng sư tỷ Hạ Bình đã chính thức đảm nhiệm chức vụ Hắc Vô Thường. Xin Hắc Vô Thường đại nhân sau này sẽ quan tâm giúp đỡ." "Hạ Bình tỷ, tôi có một việc muốn xin chỉ giáo. Tôi sẽ không nói vòng vo nữa. Tôi muốn biết mình còn sống được bao nhiêu năm." Nói đến câu này, tim của tôi đập nhanh như là trống trận. Chỉ có quỷ mới biết dưới âm ti tính tuổi thọ như thế nào. Nếu Hạ Bình nói với tôi rằng tôi chỉ còn 10 ngày rưỡi nữa, tôi có thể làm gì đây? "Về vấn đề này sao, ngươi không cần phải lo. Không biết ngươi đã tích được âm đức gì rồi, sổ sinh tử sẽ tự động tăng thêm cho ngươi mấy chục năm tuổi thọ. Nhưng mà vì một lý do nào đó, ngươi cũng bị giảm đi rất nhiều thọ mệnh. Sau khi tăng giảm, thọ nguyên của ngươi đã được ấn định là 58 năm. Ngươi cứ yên tâm, ngươi chưa thể chết được đâu." 58 tuổi? Miệng của tôi đắng ngắt. Trong quỷ cục tôi phải liều mạng như thế nào? Bằng hữu của tôi đã chết nhiều như vậy. Đấu dũng đấu trí với toàn lãnh ngam, giải khai đường bách thi vây thành phong thủy cục. Những người còn sống sót trong thị trấn Tất Đoá Thủy đều đã được giải trừ cơn ác mộng. Vậy mà tôi chỉ nhận được phần thưởng ít ỏi như vậy hay sao? Quá là keo kiệt rồi. Đáng lẽ phải kéo dài tuổi thọ đến 100 tuổi. Chỉ ít thì cũng phải được đến 90 tuổi chứ. Trong lòng của tôi đang rất uất hận, đó không phải là trạng thái sống được là tốt. Như trước đây con người mà tất cả đều là đức tính này. Có voi đòi tiên, bất kể là được bao nhiêu họ vẫn không bao giờ hài lòng. Tôi chỉ là một tục nhân đương nhiên không thể thoát khỏi quy luật này. Cái gì nữa đây? Ngươi làm sao vậy? 58 năm hẳn còn chi ít. Ta nói cho ngươi biết, ngươi thực sự không hiểu giá trị của tuổi thọ. Có thể nói thế này, phàm nhân đã cứu được một mạng người khác, tuy nói rằng công đức còn hơn xây 7 tầng phù đồ. Kỳ thật đó chỉ là câu nói khoa trương. Chẳng qua cũng chỉ tăng thêm thọ nguyên chừng 1 tháng. Hơn nữa, việc tăng tuổi thọ cũng có những hạn chế. Ví dụ như là một người tích được âm đức rất lớn, nhưng chỉ dừng lại ở tuổi 99. Những âm đức còn lại sẽ được chuyển hóa thành vật chất của cuộc sống, chẳng hạn như là cải thiện vận khí, chiêu tài tiến bảo, xuất nhập bình an, đây chính gọi là phúc báo. Nếu như âm đức vẫn còn, có thể lưu lại để dùng cho kiếp sau. Tóm lại, thọ nguyên là giải thưởng quý giá nhất, bản thân ngươi đang liên tục tiêu hao thọ nguyên của mình. Có những lúc còn vi phạm pháp luật của âm ti, ngươi đã bị giảm đi một số thọ nguyên. Tăng tăng giảm giảm chỉ còn lại có bấy nhiêu thôi, người nên bằng lòng với nó. Hà Bình vừa nói chuyện với tôi vừa ấn vào những bộ phận trên khuôn mặt để có thể giúp cho làn da đẹp hơn. Tôi thầm bĩu môi, nghĩ lại cũng đúng. Không biết mình đã phạm bao nhiêu luật pháp dưới âm ti. Nghe những lời Hắc Vô Thường đã nói, sổ sinh tử tự động thay đổi. Có lẽ không có điều gì có thể giấu được sổ sinh tử. Nhưng tăng giảm như thế nào? Cho dù là phán quan nắm giữ sổ sinh tử cũng không nắm được. Có lẽ chỉ có Diêm Vương mới có thẩm quyền tra sổ sinh tử. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi nhận thấy điều này cũng không quan trọng. Chủ đề tiếp sau đây mới chính là mục đích chính. Có điều tôi cũng cần phải cân nhắc, bởi vì thọ nguyên quý giá như vậy. Không biết thông tin này có đổi được lấy thọ nguyên không? Phải thử rồi mới biết. Hà Bình tỷ, nhìn tỷ quá xinh đẹp. Không còn là con người nữa. Hà Bình tỷ đâu phải là người. Này, Hà Bình tỷ đừng giận nữa. Tôi chỉ nói đùa với tỷ thôi. Ai bảo tỷ đẹp đến mức chim sa cá lặn như vậy. Đúng là chim sa cá lặn. Đừng trợn mắt lên nhìn tôi như vậy. Tôi không nói sai đâu. Nhìn thấy Hà Bình xinh đẹp đang trợn mắt nhìn tôi trong màn đỏ như máu, tôi đành phải nói mấy câu như vậy. Phương Cường, miệng của ngươi thật trơn như mỡ. Không biết điều sư muội Phương Nhu và Lâm Khải Vi của ngươi có biết hay không? Lúc khác ta sẽ đem chuyện này nói với bọn họ. Trên màn hình đỏ như máu, Hạ Bình nở một nụ cười để lộ ra một hàm răng trắng ợn. Cô ta nói ra một câu khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đừng nói với họ, đại tỷ xinh đẹp của tôi ơi. Đừng nói lời này trước mặt bọn họ. Hai người đó rất là hung dữ. Thế này đi, tôi có thể cung cấp cho Hạ Bình tỷ một thông tin tuyệt mật. Tôi vội vàng thay đổi chủ đề. Tin tức tuyệt mật, người có ý gì? Hắc Vô Thường trời sinh tâm tính nhạy bén, cô ta nhận ra ngay trong lời nói của tôi có cái gì đó. Trước khi tôi nói ra tin tức này, tôi cần sư tỷ Hắc Vô Thường nói cho tôi biết gần đây có phải dưới âm ti xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng hay không? Chẳng hạn như là sự kiện lớn dưới Uông Tử Thành liên quan đến rất nhiều âm binh. Thần thái của tôi trở nên trịnh trọng. Phương Cương, làm sao ngươi biết được? Đây là điều tuyệt mật dưới địa phủ. Hà Bình kinh ngạc đứng bật dậy, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ không tin. Hà Bình tỷ đã chính thức được thăng cấp thành Hắc Vô Thường, tại sao vẫn mất bình tĩnh như vậy? Tỷ đừng lo lắng, tỷ vẫn chưa chính thức trả lời tôi. Tôi cố gắng giữ tâm trí thật bình tĩnh. Nhìn thái độ của Hạ Bình, trong lòng của tôi đã biết rõ, có thể là gần đây âm ti đang điều động một số lượng lớn âm binh để săn lùng quân phản loạn. Nhưng mà vấn đề này có liên quan rất rộng. Các quan chức cấp cao của địa phủ sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, đủ để nhận thấy địa phủ quan tâm đến vấn đề này như thế nào. Nếu đã như vậy, đương nhiên tôi phải kích thích đối phương. Ngay cả Hạ Bình cũng như vậy. Dù có quan hệ riêng tư với Hắc Vô Thường, nhưng không có nghĩa là tôi cung cấp thông tin miễn phí. Phương Cường, do mệnh lệnh từ trên nên tôi không thể nói nhiều. Nhưng xem ra ý thức của ngươi, rõ ràng ngươi đã có những tin tức. Thế này đi, ta có thể nói rằng, nếu như ngươi thực sự nắm được những thông tin tuyệt mật về phương diện này, chú ý nhất định phải chân thực. Như vậy ngươi có thể nói ra điều kiện của ngươi. Hà Bình chăm chú đưa mắt nhìn tôi. Điều kiện ư? Rất đơn giản. Thứ nhất là tôi muốn tăng thêm tuổi thọ. Thứ hai, tôi cần thêm cao thủ để làm việc giúp tôi. Có thể kiếm một số cao thủ như là quỷ vương, đồng thời phải nghe tôi sai khiến trong khoảng một thời gian được không? Tôi muốn phá giải một số mộ táng cục. Có sự giúp đỡ của họ, không cần phải nói, tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy vui. Trong lòng của tôi đang nghĩ, đi mòn gót giày tìm không thấy, tự dưng có đường chẳng mất công hay sao? Vốn tưởng rằng mộ táng cục trên núi Mang Sơn tương đương với đầu rồng hang hổ, nhưng lúc này thì đã khác. Nếu địa phủ đồng ý với điều kiện của tôi, chẳng phải sẽ dễ dàng có thêm rất nhiều cao thủ tới giúp đỡ. Mộ táng cục trên núi Mang Sơn sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Rõ ràng tôi đã đắc ý quá sớm, chỉ thấy trên màn hình Hạ Bình nghiêm mặt nói: Phương Cương, điều kiện thứ nhất còn có thể thảo luận, điều kiện thứ hai tuyệt đối không được. Thiên địa vận hành có luật riêng, quỷ vương giết địa phủ lại phải đi theo mệnh lệnh của một phương sĩ trên dương gian. Đây không phải là chuyện nhảm nhí sao? Ngươi đừng mong có được điều này. Là như vậy hay sao? Nhất thời sự cao hứng của tôi đã bị giảm đi rất nhiều. Cho dù là điều kiện đầu tiên là tăng tuổi thọ, nhưng đó cũng không phải là chuyện tôi có thể quyết định. Phán quan đại nhân coi giữ sổ sinh tử cũng không dám tùy tiện tăng giảm. Cho nên việc này cần phải có trong thập điện Diêm Vương đồng ý mới có thể thông qua. Hiện tại ta có thể liên lạc được với Diêm Vương, tin tức của người có thể trực tiếp nói với Diêm Vương. Việc trao đổi điều kiện là do hai bên quyết định. Phương Cương, người xác định nói chuyện trực tiếp với Diêm Vương phải không? Tôi không khỏi sững sờ khi nghe ý tứ của Hạ Bình. Chẳng lẽ Hạ Bình sẽ gọi Diêm Vương ra tới nói chuyện với tôi? Việc này gặp Diêm Vương nghe ra có vẻ rất kỳ quái. Hạ Bình tỷ, sẽ không phải là gặp Diêm Vương xong số tuổi thọ đáng thương của tôi sẽ tiêu hao hết chứ? Nếu đúng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không gặp Diêm Vương. Tôi trở nên cảnh giác. Trong dân gian có một câu nói, đi gặp Diêm Vương, đó chính là chỉ về cái chết. Chẳng phải là sau khi chết sẽ được gặp Diêm Vương hay sao? Nghe câu nói này có vẻ rất không thoải mái. Trong bộ dạng của người kia, sợ rồi sao? Tất nhiên Diêm Vương sẽ nói lý lẽ, Chỉ cần ngươi chắc chắn rằng tin tức của ngươi là chính xác, không phải chỉ là trêu đùa Diêm Vương cho vui. Nhưng ta cảnh báo cho ngươi biết, nếu dám đùa giỡn với Diêm Vương thì hậu quả ngươi tự gánh chịu. Hà Bình trợn mắt nhìn tôi, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, chỉ cần trợn mắt thôi cũng có thể mang đến cho tôi cảm giác sợ hãi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Hạ Bình. Hà Bình đắc ý mà cười lớn. Vậy thì được, nhờ Hạ Bình tỷ giúp tôi liên hệ với một trong thập điện Diêm La. Tốt nhất là Diêm Vương mà mọi người quen thuộc nhất trong dân gian. Tôi rất phấn khởi khi thấy sau khi gặp Diêm Vương vẫn có thể sống sót. Tôi cắn răng hạ quyết tâm. Bên người đại khái cần khoảng 3 phút, nhưng bên ta sẽ tương đối lâu. Màn hình tạm thời sẽ tắt, người không được rời đi. Nếu Diêm Vương xuất hiện mà không thích ngươi, không biết Diêm Vương có nổi giận hay không, điều này ta không dám đảm bảo. Hà Bình nói chuyện rất nghiêm túc, tôi chỉ có thể sốt ruột gật đầu. Trên màn hình lại xuất hiện những chấm đỏ như vết máu, thân ảnh của Hạ Bình biến mất. Tôi hồi hộp chờ đợi, trong lòng đếm từng giây, không thể trách tôi căng thẳng được. Ai gặp Diêm Vương mà có thể không căng thẳng được chứ? Điều này mọi người có thể hiểu được. Theo như truyền thuyết, dưới địa phủ có gặp thập điện Diêm Vương, người dân quen thuộc nhất chính là vị Diêm Vương do Bao Công chuyển hóa. Vị Diêm Vương này ở điện thứ 5, tên đầy đủ là Diêm La Vương Thiên Tử Bao. Tôi muốn gặp là gặp đại nhân vật vô cùng huyền thoại này, nhưng không biết ông ta ở trong điện hay đang đi làm nhiệm vụ. Hà Bình chỉ là hắc vô thường mà thôi, có thể liên hệ với thập điện Diêm La cũng đã là giỏi lắm. Cũng không biết có liên lạc được với người mà tôi muốn gặp hay không. Nhưng tôi vẫn rất hy vọng. Tôi vội chỉnh đốn lại trang phục. Cảm thấy đủ trang trọng bây giờ tôi mới yên tâm. 3 phút trôi qua rất nhanh, đã có tiếng ồn xuất hiện trên màn hình. Tôi rất chấn kinh biết rằng đại nhân vật đã sắp xuất hiện. Tôi tập trung tinh thần rồi quỳ xuống, bày ra một tư thế chờ đợi một cách trang nghiêm nhất. Soạn một tiếng, màn hình màu máu lóe lên, một bóng người từ từ xuất hiện. Tôi chăm chú nhìn, mồm miệng há hốc. Trên màn hình, một thanh niên rất anh tuấn mặc bộ đồ màu đen đang ngồi xếp bằng trên ngai vàng. Miệng và tay không ngừng cử động, nhìn thật kỹ mới biết hóa ra người ta đang ngồi cắn hạt dưa. Điều này cũng không thể nói được, bởi vì ai cũng có quyền được cắn hạt dưa mà. Có điều hai chân người này đi giày da, cả hai chân đều đang đặt trên bàn, còn không ngừng lúc lắc đôi chân nữa, không biết anh ta đang làm cái trò gì vậy. Còn nữa, kiểu tóc của anh chàng này có quá hiện đại không? Áo sơ mi và quần tây trên người đều là hàng hiệu nổi tiếng, bên trên vẫn còn nhãn hiệu. Giày da cũng là hàng đặt cao cấp rất đắt tiền và thể hiện bản sắc. Nhưng mà người thanh niên này liệu có phải là một trong thập điện Diêm Vương không? Sao tôi cứ cảm thấy khóe mắt cay cay? Tuy nói rằng tiến lên theo thời đại, nhưng nó quá hiện đại phải không? Chỉ thiếu mỗi đeo cà vạt và mặc vest. Có thể họp hội đồng quản trị, bạn có chắc người đàn ông này không phải là người kế thừa của một gia tộc nào đó, mà là một trong thập điện Diêm La nổi tiếng. Phương Cường bái kiến Diêm Vương, không biết có phải là... Tôi chỉ có thể lên tiếng trước. Cũng không biết tại sao nhìn dáng vẻ thản nhiên của người kia, sự căng thẳng trong đầu của tôi đã giảm đi rất nhiều. Người chính là Phương Cương sao? Nhìn bộ dạng còn rất trẻ, sao tóc lại bạc trắng hết cả? Ta là Bình Đẳng Vương, Diêm La Điện thứ 9. Ta nghe Tiểu Bình nói rằng ngươi có thông tin tuyệt mật cần chia sẻ với địa phủ, cho nên bản vương tới gặp ngươi. Có tin tức gì ngươi có thể nói ra được rồi? Người thanh niên này vừa lạnh nhạt nói, vừa nhấm nhắp hạt dưa. Anh ta cứ không có ý nhấc bàn chân khỏi bàn, tư thế rất tùy tiện và lười nhác. Nhưng trong mắt của tôi, thông điệp được giải mã là anh ta không quan tâm đến việc của tôi. Nghe nói hắn không phải là Bao đại nhân ở Diêm La Điện thứ 5, tôi đã có chút thất vọng. Nhìn phong thái của hắn, tôi không khỏi có chút tức giận. Diêm Vương thì đã sao? Lão tử đây là trưởng môn đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn, ngươi bày ra tư thế cao ngạo này cho ai xem? Bình Đẳng Vương, xem ra ông cũng biết thân phận của tôi rồi. Tôi là trưởng môn đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi tin rằng đại nhân cũng hiểu rõ địa vị và bản lĩnh của các lịch đại trưởng môn của bản phái như thế nào. Vì vậy, nếu đại nhân thực sự muốn cùng tôi nói chuyện, Xin vui lòng có một thái độ tốt. Tôi rất không hài lòng với bộ dạng hiện tại của đại nhân. Như vậy thì không cần phải nói chuyện nữa, tạm biệt. Nói xong câu này, tôi định đưa tay ra đánh tan màn hình trước mặt. Con người của tôi chính là như vậy. Người ta tôn trọng tôi một, tôi sẽ tôn trọng người ta 10. Diêm Vương trước mặt tôi không coi tôi vào đâu cả. Vậy thì thôi, đường ai nấy đi là xong. Bình Đẳng Vương đột nhiên nhau mắt lại rồi hét lớn, khoan đã. Tay của tôi dừng lại nửa chừng. Tôi nhìn Diêm Vương phía sau màn ảnh lãnh đạm hỏi, Diêm Vương có ý gì? Tốt lắm, quả nhiên là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, rất khí phách. Sư phụ của ngươi ngày trước cũng như vậy, rất tốt. Đúng là người kế thừa của ông ta có khác. Bình Đẳng Vương bỏ chân ra khỏi bàn, ông ta sửa sang lại quần áo, rồi ngồi ngay ngắn nhìn tôi. Sao bây giờ thì được rồi chứ? Tôi nhìn anh ta ngay tay từ từ rút về mà không bình luận gì. Phương Cường, bản vương mang danh hiệu là Bình Đẳng đã đối xử với ngươi đủ chân thành. Tại sao ngươi vẫn còn trợn mắt lên với bản vương như vậy? Bình Đẳng Vương nghiêm sắc mặt nhưng ánh mắt không hề có chút giận dữ, điều bộ uy phong lẫm liệt, khác với tướng mạo ngang tàng lúc trước, quả là sai biệt một trời một vực. Không dám, trước mặt Diêm Vương sao tôi dám giở trò, vậy thì tôi sẽ nói thẳng, tình cờ tôi vô tình biết được nơi ở của đội quân nổi dậy giết Uổng Tử Thành, cơ hơn 30 vạn âm binh, kẻ cầm đầu là một phó thành chủ của Uổng Tử Thành. Cùng hai người tâm phúc là hai tiếp dẫn sứ giả, một nam một nữ. Tôi miêu tả chi tiết khuôn mặt của hai người đó. Có thể thấy đôi lông mày của Bình Đẳng Vương dựng ngược lên, động tác vô cùng tinh tế. Nếu không để ý tôi đã bỏ qua rồi. Dường như trong lòng của Bình Đẳng Vương còn lâu mới bình tĩnh như bề ngoài. Tư thế cao ngạo lúc trước cũng chỉ là diễn kịch, chủ yếu là muốn xem tôi phản ứng ra sao. Nếu tôi không dám lên tiếng nói, nhất định Bình Đẳng Vương sẽ coi thường tôi. Vậy ngươi muốn gì? Bình Đẳng Vương đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi không tin Hạ Bình không nói hai điều kiện có vẻ quá đáng giết địa phủ của tôi. Nhưng Diêm Vương đã hỏi, đương nhiên tôi phải trả lời. Điều kiện của tôi là như thế này. Tôi liền hắng giọng lặp lại hai điều kiện một lượt. Tôi nhìn Diêm Vương hai lần phải cau mày. Phương Cường, điều kiện của ngươi rất quá đáng. Điều kiện thứ hai tuyệt đối không được. Chưa bao giờ có quy tắc như vậy. Nhưng có thể cho Tiểu Hạ và Tiểu Nhiệm đi theo ngươi một khoảng thời gian, nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Tiểu Nhiệm là ai? Tôi có hơi chút bối rối. Tiểu Hạ là Hạ Bình thì tôi biết rồi, còn người kia thì sao? Tiểu Nhiệm là Bạch Vô Thường mới được bổ nhiệm. Người này đã dày công nghiên cứu về phong thủy mộ táng cục. Chẳng phải ngươi muốn phá trừ một số mộ táng cục hay sao? Có lẽ người này sẽ có thể đóng góp một vai trò lớn. Đây chính là đồng ý điều động Hắc Bạch Vô Thường cho tôi sử dụng sao? Tôi biết rõ thực lực của Hạ Bình, huống hồ Hạ Bình đã ở dưới âm phủ nhiều năm như vậy, bản lĩnh nhất định phải lợi hại hơn rất nhiều. Có lẽ Bạch Vô Thường sẽ không kém hơn bao nhiêu so với Hạ Bình, nhưng chắc chắn không thể so sánh bằng Quỷ Vương. Nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường đều phải nghe theo lời của tôi có thấy vui không? Cũng được. Tôi liền vui vẻ đáp lại, tôi có thể thấy Bình Đẳng Vương thở phào nhẹ nhõm. Về vấn đề thọ nguyên, ngươi yêu cầu được bao nhiêu? Bình Đẳng Vương liếc mắt nhìn tôi mà hỏi. Tôi đã nghe Hạ Bình nói qua, tuổi thọ cao nhất là 99 tuổi hay là... Tôi ngập ngừng nhìn về phía Bình Đẳng Vương. Thế sắc mặt trắng bệch của Bình Đẳng Vương đột nhiên âm vân mật bố. Tôi lập tức ý thức được, nếu đòi hỏi nhiều quá Bình Đẳng Vương sẽ không bao giờ đồng ý. Hay là Diêm Vương có thể bổ sung thêm cho tôi? Tất nhiên là trong phạm vi có thể, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tôi vội vàng thay đổi nửa câu nói sau, khi đó tôi mới thấy Bình Đẳng Vương thả lỏng sắc mặt. Diêm Vương chính là Diêm Vương, có lẽ là đại quỷ vương khủng bố nhất. Cho dù là còn cách nhau một tấm màn hình, nhưng cũng đủ khiến người ta run sợ mỗi khi Diêm Vương tức giận. Địa phủ đối với phương diện thọ nguyên rất khắt khe, nhưng bản vương suy nghĩ một chút, thông tin này rất quý giá. Thế này đi, ta sẽ thêm cho ngươi một chút, vậy thì 5 năm đi. Bình Đẳng Vương suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một câu trả lời. Một câu trả lời khiến tôi chỉ muốn dùng kiếm gỗ đào đâm chết hắn. 5 năm, ngươi đang giỡn ta sao? Tôi chửi thầm ở trong lòng nhưng không dám nói ra thành lời. Tôi mỉm cười nhẹ giọng nói, Năm năm tôi thật sự không hiểu, chỉ cần tùy tiện đi cứu mấy vạn người, sổ sinh tử sẽ tự động ghi thêm hơn thế nữa. Ít nhất là cũng phải thêm 15 năm nữa, nếu không thì miễn bàn. Phương Cường, người đúng là được voi đòi tiên, đợi chút đừng tắt màn hình. Thế này đi, bản vương sẽ tăng thêm cho ngươi một chút 8 năm nhé. 13 năm. Tôi lắc đầu không đồng ý. Quá nhiều, 9 năm. Lông mày của Diêm Vương không ngừng dựng lên. Quá ít, 12 năm. Tôi tiếp tục mặc cả. Không được, 10 năm. Không thể hơn được nữa. Diêm Vương đã định đập bàn. Được, 10 năm thì 10 năm. Tôi thầm cười và nở mày nở mặt. Được, một lời đã định. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết. Bản vương cao nhất có thể tăng thêm cho ngươi đến 18 năm. Không ngờ bản thân ngươi không dám đòi cao. Xem ra ngươi không giỏi về đàm phán kinh doanh rồi. Bình đẳng vương nhau mắt nhìn tôi rồi buông một câu khiến tôi chết điếng. Tôi chỉ cảm thấy một ngụm máu ọc vào trong cổ họng. Nó khiến cho tim của tôi như ngạt thở. Cảm giác vui sướng trước đó hoàn toàn biến mất. Gừng càng già càng cay. So với lão quái vật sống nhiều năm như bình đẳng vương, tôi chỉ là một con chim mới ra ràng. Tuy nhiên cộng thêm 10 năm này, tuổi thọ của lão tử đã trở thành 68. Điều này liệu có tính là bù đắp được mệnh khuyết của tôi không? Suy nghĩ vì điều này, tôi âm thầm thở dài. Tôi rất tức giận vì bị Bình Đẳng Vương chơi khăm một vố, nhưng tôi chỉ biết nhìn Bình Đẳng Vương rồi cười. Được thôi, 10 năm cũng không ít, tôi đồng ý. Không biết bao giờ mới có hiệu lực. Vấn đề này cần phải xác minh tính xác thực của tin tức của ngươi. Chỉ cần xác nhận tin tức đó là thật, sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tất nhiên lời của bản vương nói là có trọng lượng, ngươi có thể yên tâm về điều này. Bình đẳng vương mở tên đôi mắt bình tĩnh nhìn tôi. Qua màn hình tôi có thể mơ hồ cảm nhận sức mạnh khó lường của tên thành chủ này. Trong lòng thầm thắc mắc, không biết sư nương và một đám thuộc hạ trung thành sắp trở thành kẻ thù với những tên đại ma vương này, khi đó sư nương sẽ ra sao? Tôi lắc đầu cố gắng không để bản thân bị phân tâm. Tôi nhẹ giọng kể về sự kiện xảy ra ở đường Lạc Phật rất chi tiết. Kể cả lời của phó thành chủ, tất cả đều được tôi nói một cách rõ ràng. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Vương Bất Bại bên kia màn hình trở nên vô cùng khó coi. Bình đẳng vương truy hỏi thêm mấy lần, tôi khẳng định không hề nghe nhầm. Những binh lính âm bình kia xác thực là đã tới Mang Sơn. Bình đẳng vương đứng bật dậy giận dữ chửi thề. Tôi không khỏi choáng váng, không ngờ một đại nhân vật như vậy cũng có lúc lại mất đi thái độ. Có thể thấy sự kiện núi Mang Sơn này đối với địa phủ mà nói, đó là một nơi rất đau đầu. Đương nhiên vì lý do gì thì tôi không biết, nhưng cũng không ngại nếu muốn tôi tưởng tượng. Phương Trưởng Môn, chuyện này ngươi chưa nói với ai phải không? Bình đẳng vương đi đi lại lại một hồi, đột nhiên bình đẳng vương đứng tại chỗ, hai mắt ánh lên hắc quang lạnh lùng nhìn tôi hỏi. Bình đẳng vương yên tâm, đây là việc đại sự, tôi không tùy tiện đề cập với người khác. Tốt lắm, Phương Trưởng Môn hãy đợi một chút. Sau đó thì Hắc Bạch Vô Thường Hạ Bình sẽ liên lạc với ngươi. 10 phút bên ngươi cũng đủ để bản vương xác minh tính xác thực của sự kiện này. Phương Trưởng Môn, mong ngươi đừng lừa bản vương nếu không... Bình đẳng vương, tôi vẫn còn chưa nhàn rỗi đi làm chuyện như vậy. Bình đẳng vương có thể đi xác minh, nếu là giả cho dù tôi có ở đây cũng không thoát được phải không? Tôi cười mà đáp. Bình đẳng vương lặng lẽ nhìn tôi một hồi lâu, sau đó im, sau đó mỉm cười mà nói. Phương Trưởng Môn sau này sẽ gặp lại. Không tiễn. Tôi chắp tay chào tạm biệt Diêm Vương. Cũng chính là như vậy, một lần gặp Diêm Vương tôi cũng không biết cảm giác của tôi như thế nào nữa. Cho dù sự việc cũng đã giải quyết xong, tôi cảm thấy rất vui. Tôi lặng lẽ ngồi chờ đợi 10 phút, chỉ 10 phút mà thôi không đủ để chụp mắt. Nhưng đối với địa phủ mà nói, từng ấy thời gian cũng đủ để điều tra xem những lời tôi nói có đúng hay không. Thời gian đã đến, quả nhiên rất đúng giờ, màn hình lại trở nên rõ ràng. Khuôn mặt đầy oán khí của Hạ Bình nhìn tôi, đôi mắt cô ta mở rất lớn. Nhìn bộ dạng của Hạ Bình, có lẽ cô ta hận không chui ra được khỏi màn hình mà bóp chết tôi. Phương Cường, tin tức của ngươi đã được xác minh là đúng. Diêm Vương bảo ta nói với ngươi, tuổi thọ của ngươi đã được tăng thêm 10 năm. Tổng thể là 68 tuổi. Chúc mừng. Ngoài ra điều kiện thứ hai của người cũng được đáp ứng. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi nói ra những điều này. Có lẽ Hạ Bình đã không kìm được nữa, Cô ta đột nhiên thay đổi giọng rồi quay ra mắng té tát vào mặt của tôi. Phượng Cường, ngươi là đồ khốn. Phải chăng ngươi hận ta sống quá tốt không? Không có việc gì lại gây phiền phức cho ta là thế nào? Diêm Vương hạ lệnh cho ta và Bạch Vô Thường phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi lại dám ra điều kiện như vậy. Ta đường đường là một hắc vô thường dưới tay nắm vô số quỷ sứ. Cho dù chức vị của ta không cao, nhưng vẫn là một nhân vật có tài có tiếng. Ngươi bắt ta phải tuân theo mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ không bao giờ tha thứ. Đôi mắt của Hạ Bình tóe lửa, cô ta giơ tay lên. Rất nhiều móng tay nhọn mọc ra. Hàn quang lấp lánh, lúc này cô ta mới đúng là hắc vô thường. Tuy rằng vẫn xinh đẹp nhưng hàn khí cuồn cuộn từ trên người cô ta, tôi nghĩ có thể làm đông cứng linh hồn của con người. Để tôi nói, vô thường đại tỷ đừng có tức giận, đó không phải là do tôi yêu cầu. Diêm Vương không đồng ý giao quỷ vương cho tôi sử dụng. Diêm Vương tùy tiện nói để hắc bạch vô thường đến chỗ tôi nhận lệnh, tôi cũng là người bị hại mà thôi. Tôi rõ ràng là đã chạm mặt với một đại quỷ vương. Tôi vội vàng giải thích không nên hiểu lầm. Thực sự thì không phải, tôi chỉ đích danh để Hạ Bình tích nhận lệnh, đừng đổ oan cho người tốt. Phượng Cường, người cũng không phải là loại tốt đẹp gì cả. Ta sớm đã nói với người điều kiện thứ hai là không được. Tại sao ngươi vẫn còn đề bạt với Diêm Vương? Lần này thì hay rồi, Diêm Vương đã xuống lệnh. Hắc Bạch Vô Thường phải tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, Hắc Bạch Vô Thường còn mặt mũi nào nữa không? Tên khốn nhà ngươi. Này này, Hạ Bình tỷ, dù sao tôi cũng là một trưởng môn. Làm việc với tôi một thời gian sao lại cảm thấy mất mặt? Hạ Bình tỷ nhìn xem, tên tuổi của Đạo Hoa chân nhân cũng rất vang danh với địa phủ phải không? Nghe Hạ Bình nói như vậy, tôi tỏ ra không vui. Sao lại nói theo tôi là mất mặt? Hạ Bình đánh giá quá cao bản thân không? Phượng Cường, Đạo Hoa chân nhân đương nhiên là người vang danh bốn biển, nhưng còn ngươi thì sao? Có thể so sánh với sư phụ của ngươi? Nếu có Đạo Hoa bên cạnh ta còn có thể chấp nhận, nhưng nếu đổi lại là ngươi... Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, tỏ ra khinh thường. Hạ Bình tỷ được coi thường người khác, không biết có câu nói đó sao? Nếu Hạ Bình tỷ không phục, chúng ta có thể giao đấu với nhau một phen. Nếu không đánh bại được tỷ, ta sẽ cho tỷ chỉ huy. Đây là lời ngươi đã nói. Hạ Bình rất ngạc nhiên đưa mắt nhìn, rõ ràng cô ta không tin tôi có sự tiến bộ lớn như vậy. Cô ta quy đổi chênh lệch múi giờ giữa âm dương và dương thế, biết được khoảng thời gian giữa tôi và cô ta cách xa nhau như chưa được bao lâu. Tôi có bao nhiêu cân lạng cô ta luôn hiểu rõ. Đột nhiên nghe tôi đưa ra một lời nói táo bạo này thì đương nhiên cô ta không tin nổi. Đúng như lời của tôi nói, Hạ Bình cứ thử nghĩ xem, cứ dẫn theo cả Tử Yêu bắt muội, Kim Lăng nhà tôi vừa vặn có bạn. Tử Yêu phối với Tử Yêu đó thật là xứng đôi. Tôi bốc bồng thốt ra một câu này, nhưng vừa nói ra xong thì biết mình lỡ lời. Bởi vì theo ý nghĩa một khía cạnh nào đó, Kim Lăng là tôi và Tử Yêu bắt muội cũng chính là Hạ Bình. Chẳng lẽ nghĩa là tôi xứng đôi vừa lứa với Hạ Bình sao? Nhìn vẻ mặt tối sầm của Hạ Bình trên màn hình, tôi vội vàng cười mà nói. Nói đùa thôi, đừng coi là thật. Một tháng nữa Hạ Bình tỷ và Bạch Vô Thường sẽ tới chỗ của tôi để báo cáo. Việc này Diêm Vương đã đồng ý. Cũng đã xác minh rồi, được biết tin tức của tôi là chính xác. Vậy trước tiên cứ như thế này đi. Hạ Bình tỷ có chuyện gì thì đến lúc đó sẽ nói. Đừng trì hoãn việc nghỉ ngơi của tỷ. Hôm nay nói đến đây thôi. Đừng xóa màn hình đi, hãy nói cho rõ ràng cái gì là bát muội với Kim Lăng. Nếu ngươi không nói cho rõ ràng, ta sẽ giết chết ngươi. Hạ Bình hét lên sau màn hình đỏ như máu, nhưng tôi đã vẫy vẫy tay, miệng thầm niệm chú ngữ để giải trừ pháp lực. Ở một tiếng, màn pháp thuật vỡ tan thành những ngôi sao nhỏ xíu rồi biến mất. Tự nhiên không còn nhìn thấy vẻ tức giận của Hạ Bình nữa. Nói nhiều quá lỡ miệng đó, tại sao miệng lại không có cánh cửa đây? Bát muội Kim Lăng. Hạ Bình tỷ chắc rất tức giận, không việc gì nữ nhân mà, chỉ cần dỗ dành một tháng là được. Không biết Bạch Vô Thường mới được bổ nhiệm có đức hạnh gì. Vậy hai vị hắc Bạch Vô Thường tiền nhiệm ban đầu đâu? Hai người đó được sắp xếp ở vị trí nào? Nghe nói sự tình giết địa phủ có vẻ rất phức tạp, việc điều động nhân sự có rắc rối. Một tháng ở chỗ ta giết địa phủ là bao nhiêu lâu? Có lẽ sẽ là một thời gian dài. Tôi đưa ra một kết luận. Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, nhìn tia chớp xẹt ngang bầu trời. Tim của tôi đập loạn xạ. Đang lo lắng không có cao thủ như là Trương Tinh Sương cùng tôi đi mang sơn, không ngờ sự việc đã quay chuyển. Vì sự kiện phản loạn của đám âm binh dưới âm tào địa phủ, cùng Diêm Vương đàm phán một hồi, tôi không chỉ kéo dài được tuổi thọ, lại còn có thể sử dụng được hai cao thủ Hắc Bạch Vô Thường. Đây là bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. So với việc hợp tác cùng với Trương Tinh Sương thì hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên theo mệnh lệnh thì vẫn tốt hơn. Đạo hữu cùng liên minh với nhau, không thể so với tôi làm chỉ huy được. Hiện tại đã có người trợ giúp, vậy thì phải chuẩn bị lịch trình chuyến đi mang sơn. Chỉ là quân đoàn âm binh phản loạn đang đào tẩu cũng ở đó. Vì vậy tôi sẽ phải đi vòng qua bọn chúng, phá giải mộ táng cục trước hãng rồi tính. Phá giải mộ táng cục cũng là phá, phá hại mộ táng cục cũng không coi là nhiều. Vậy thì phá giải mộ táng cục mà con nam quỷ đang bám lấy cổ quất đã nói trước. Có Hắc Bạch Vô Thường sau sự việc này, cho dù là hai lão quỷ áo tím có che giấu tu vi cũng không thoát được. Tôi không thể để cho Hồ lão quỷ cùng Khang lão quỷ chạy đến dương gian, bởi vì tôi luôn cảm thấy hai lão quỷ nói không hoàn toàn là chân thật. Trong sự việc này tôi sợ rằng có điều gì bí mật trong đó. Điều này không thể nói chính xác được, loại quỷ quái này càng lớn tuổi thì càng khó nắm bắt. Tôi đã bị hai lão quỷ lừa dối nhiều lần, cái gọi là mỗi lần vấp ngã tôi càng phải khôn lên, nhất định phải học cách thông minh hơn, đừng để lúc nào cũng bị bọn họ lừa dối. Nếu Liên Y Ngưng có năng lực bảo vệ chính mình thì thật tuyệt. Đầu óc của cô gái này quá lợi hại, bất kể gặp phải tình huống gì cô ta cũng có thể đưa ra những ý tưởng đặc biệt. Nhưng không phải bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đưa cô ta đi cùng. Chỉ con tàu quỷ đó may mắn lắm tôi mới có thể được bảo vệ cô ta. Nhưng nếu tôi đưa cô ta cùng tới Mang Sơn thì rất nguy hiểm. Làm sao mới có thể nắm được phương thức liên hệ đường dài đây? Mỗi khi có chuyện gì xảy ra tôi đều có thể cùng Liên Y Ngưng thảo luận. Còn phải có một phương pháp không sợ bị ảnh hưởng của âm khí. Hắc Bạch Vô Thường đã được điều cho tôi sử dụng. Đây gọi là võ, nhưng tôi lại thiếu văn. Đó là loại người có thể nhìn thấu trùng trùng mê cục. Về phương diện này bản thân tôi ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Nhưng so với nữ yêu nghiệt Liên Y Ngưng đang tỏa sáng, tôi rất tỉnh táo nhận thức được rằng về tổng thể và thiết kế mưu lược của cô gái này đều vượt xa tôi rất nhiều. Cô ta là thiên tài có thể chiếm thế thượng phong so với toàn lãnh âm về sức mạnh trí não. Đám người của Liên Y Ngưng cùng tới dị độ không gian. Sau khi đến đây thì chúng tôi đã thử nhiều biện pháp, nhưng vẫn không tìm được điểm không gian trùng lập để đưa mấy người đồng bạn quay trở lại không gian đó. Điều này đòi hỏi khả năng định vị chính xác, tầng thứ và nghiên cứu sâu về pháp thuật không gian, điều mà chỉ toàn lãnh am mới có thể làm được. Bởi vì quỷ cục trên con tàu du lịch là do cô ta thiết kế, chúng tôi lại bị phá bỏ điểm ổn định của không gian trùng lập. Điều này thực sự là không thực tế. Trong trường hợp đó, bọn họ chỉ có thể ở trong không gian nơi tôi đang sống. May mắn là họ không bị lôi kéo quá nhiều vào đó, có thể yên tâm sống ở đây. Tôi đã sắp xếp để nhóm đồng bạn này làm việc ở quỷ bảo trợ. Còn Hư Không Hòa Thượng trong tương lai, tôi định giới thiệu ông ta với Sư Thúc Hùng Cát. Hai hòa thượng chắc chắn sẽ có một tiếng nói chung. Trước tiên hãy giải quyết theo cách này, từ từ khám phá pháp thuật không gian. Sau này tôi sẽ có cách đưa họ trở về quê hương. Tất nhiên thời điểm đó còn phụ thuộc vào việc họ có muốn quay trở về hay không. Không chừng họ sẽ ở lại nơi này lấy vợ sinh con, thành gia lập thất, họ sẽ không cần quay lại nữa. Đây là kế hoạch của tôi dành cho các đồng bạn. Chỉ còn đang trong giai đoạn cân nhắc, suy nghĩ quá nhiều cũng không cần thiết. Hiện tại trong đầu của tôi đang tràn đầy ý tưởng, làm thế nào để không cần phải đưa Liên Y Ngưng đến Mang Sơn mà vẫn giữ liên lạc được với cô ta. Sử dụng điện thoại di động, máy tính, những thứ này không được, nó sẽ hỏng ngay khi đến khu vực có âm khí nặng nề, hay là cửa sổ linh dị của nữ quỷ Hương Hương. Có những lúc vẫn còn bị hạn chế, Mang Sơn cách đây quá xa, khoảng cách quá xa cũng là một khó khăn. Tuy nhiên đây chính là loại pháp thuật tiếp xúc từ xa có tác dụng tốt nhất. Nhưng mà cửa sổ linh dị của Hương Hương cũng không phải sử dụng. Nhưng mà cửa sổ của Hương Hương cũng không phải dễ sử dụng. Phải làm thế nào mới có thể hoàn thiện được vấn đề này? Điểm quan trọng nhất là có những lúc sẽ rơi vào chừng lực của một số pháp thuật nào đó. Trong tình huống này làm thế nào để có thể đảm bảo giao tiếp giữa tôi và Liên Y Ngưng? Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Nhìn cơn mưa nặng hạt ở ngoài cửa sổ, tôi chìm vào trong suy nghĩ. Một tia sét xẹt qua, mắt của tôi đã sáng lên. Tôi không khỏi tự chế giễu chính mình. Tôi đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Nếu đã có sẵn những vị đại thần mà không đi thỉnh giáo, chỉ dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của bản thân thì có ích gì? Nhưng ai là đại thần? Đương nhiên đó là Liễu bà lúc này đang ở trong tòa nhà quỹ từ thiện. Vì Liễu bà này năm xưa khi đấu với sư phụ tôi có chút thấp hơn, tôi rất hiểu sư phụ tôi lợi hại như thế nào. Dù đang ở trong trạng thái âm hồn, nhưng khi sư phụ tôi xuất hiện, sư phụ đã khiến cho kẻ đang giày vò chúng tôi chết đi sống lại, là từ hồng khô cốt phải tổn thương mà bỏ trốn. Sư nương thoát khỏi sự vây hãm để xuất thế, tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy. Mỗi điều này đều cho thấy năng lực của sư phụ tôi rất mạnh mẽ. Nếu bà có thể so sánh với sự tồn tại của sư phụ, người này vẫn còn đang sống sờ sờ. Không biết lão yêu quái này đã sống được bao năm. Chỉ có trời mới biết bà ta nắm trong tay bao nhiêu thủ đoạn. Tôi thấy vấn đề này nan giải, nếu đến hỏi Liễu bà chắc cũng không thành vấn đề. Cho nên tại sao tôi lại cứ tự mình chui đầu vào ngõ cụt đây? Tìm một cơ hội khi Liễu bà đang vui vẻ và đặt câu hỏi về vấn đề này, không chừng Liễu bà có thể có một giải pháp tốt. Khi tức lưu lại từ quỷ quan trên người của tiểu sư muội, chẳng phải là Liễu bà đã giải quyết rồi sao? Tính toán cách này bà ta giúp tôi thêm một lần nữa cũng không có vấn đề. Nghe đến đây tôi vui mừng hơn rất nhiều. Hóa ra bản thân có đại thần chân chính lại không chịu đi thăm bái. Đúng là quá ngu xuẩn. Quyết định xong chuyện này tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Tôi đi rửa mặt rồi niệm thanh tâm chú một lúc. Sau đó tôi nằm xuống ngủ, hy vọng rằng ngày mai là thời tiết sẽ tốt hơn. Sáng sớm ngày hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy, vừa đi vừa mở mắt tôi giật mình, bởi vì bên cạnh tôi lại có thêm một người, không, là một nữ quỷ. Đó chính là nữ quỷ Hương Hương. Hương Hương đang lặng lẽ nằm bên cạnh tôi, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát rất ấn tượng. Trên người của Hương Hương đắp một chiếc chăn bông mỏng, bụng phình to. Cơ thể của Hương Hương toát ra một mùi thơm vô cùng quyến rũ. Mặc dù tôi biết rõ ràng đây là một nữ quỷ, nhưng mỗi lần tôi ngửi thấy mùi hương này, tôi cảm thấy toàn thân tôi như trong suốt. Tôi chống một tay lên má, yên lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hương Hương. Tuy rằng Hương Hương vốn là một yêu quái do Từ Hồng Khô Cốt nuôi dưỡng, Hương Hương còn mang trong người âm mưu tiểu quỷ, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm tới cô ta nhất. Thời gian dần dần trôi qua, tôi dần có tình cảm thực sự với Hương Hương, chỉ là tôi chưa bao giờ nói thẳng ra mà thôi. Bởi vì chuyện tiểu sư muội và Lâm Khải Vi vẫn chưa làm rõ ràng, tôi thực sự không biết phải đối mặt với Hương Hương như thế nào, đặc biệt là đứa con trong bụng cô ta. Đó là lý do thừa hưởng tâm huyết mà tôi sinh ra. Chậm rãi vươn tay che đi cái bụng căng phồng của Hương Hương, tôi thầm nghĩ, không chừng mấy năm nữa bên trong cái bụng sẽ sinh ra tử quỷ. Bất giác tôi cảm thấy rất đau đầu. Đến lúc đó tôi sẽ phải giải thích như thế nào về nguồn gốc của tử quỷ với tiểu sư muội đây. Thái độ của tiểu sư muội không rõ ràng. Mấy ngày nay tôi đã ngầm thử mấy lần, nhưng Phương Nhu vẫn rất luôn chuyển hướng đề tài. Tôi nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng của Hương Hương, cố gắng không dùng lực. Điều tôi suy nghĩ là chuyện này nhất định phải đối mặt với tiểu sư muội, nên làm rõ quan hệ. Tốt nhất là tôi phải có sư. Rốt cuộc tôi có phải là sư huynh cả đời hay không? Điều này tôi cần sư phụ phải trả lời dứt khoát để tôi có thể đưa ra câu trả lời cho Lâm Khải Vi đang vất vả chờ đợi. Không thể tiếp tục kéo dài mối quan hệ lấp lửng này mãi được. Thả một dao chặt đứt còn hơn. Công tử đang nghĩ gì vậy? Nô gia thỉnh dậy mà công tử không phát hiện ra. Cảm giác trên bàn tay có chút lạnh, vừa cúi đầu xuống tôi liền bắt gặp ánh mắt âm u của Hương Hương. Tôi cảm thấy mình bị đôi mắt kia hút vào. Hương Hương từ trước đến nay vẫn luôn si tình với tôi. Đột nhiên cảm giác lúc này mình nghĩ tới tiểu sư muội và Lâm Khải Vi là không công bằng với Hương Hương, cho nên tôi lắc đầu. Bàn tay rời khỏi bụng của Hương Hương rồi lật tay cầm lấy tay của Hương Hương nhẹ nhàng nói. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ lo Hương Hương không quen với cuộc sống trong quỷ quan mà thôi. Nô gia đã sớm quen rồi, nhưng mà nô gia rất muốn ở cùng công tử, mà công tử luôn bận rộn như vậy. Hơn nữa còn thích bỏ mặc nô gia một mình dấn thân vào nguy hiểm. Không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến chuyện quỷ cục trên du thuyền, suýt chút nữa thì công tử đã không thể quay trở lại. Nghe Tiểu Tiên kể chi tiết toàn bộ quá trình, nô gia thật sự đổ mồ hôi hột. Công tử đã lớn như vậy rồi, tại sao lại luôn bị người khác hãm hại đây? Động một chút là lại rơi vào hoàn cảnh không thể thoát ra được. Cho dù là không nghĩ tới nô gia, nhưng công tử cũng nên nghĩ đến đứa con trong bụng sắp chào đời. Công tử không biết tự bảo vệ mình sao? Nếu công tử cứ như vậy, nô gia thực sự không yên tâm. Nếu công tử còn đi ra ngoài, nô gia nhất định cũng sẽ đi theo. Đầu của tôi rối lên như là tơ vò. Tôi đành phải dỗ dành Hương Hương và nói. Không phải tôi không muốn Hương Hương đi theo, nhưng cô đang có thai làm sao có thể ra ngoài chạy lung tung. Đừng lo lắng, tôi phúc to mệnh lớn không dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoài ra tôi đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Còn cô cứ yên tâm là được rồi. Cho dù là đi đâu tôi cũng luôn nghĩ đến cô và con. Cứ ở trong quỷ quan đừng để tôi lo lắng là được rồi. Hương Hương tỏ ra không vui quay người lại. Cô ta không thèm để ý đến tôi nữa. Nghe tôi nói không được, cô ta đi theo, cô ta đã giận dữ. Tôi thực sự không thể mang Hương Hương đi theo được. Đứa con trong bụng cô ta chính là thứ mà Từ Hồng khô cốt tìm mọi cách để đoạt lấy. Không biết có bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi Hương Hương. Tôi chỉ có thể yên tâm để Hương Hương ở trong trận pháp do sư phụ bố trí trong cửa hàng quan tài. Cho dù là Từ Hồng khô cốt có lợi hại hơn nữa, lão ta cũng đừng mong đặt được nửa bước chân vào cửa hàng quan tài. Có như vậy hai mẹ con của Hương Hương mới được an toàn. Tôi liền mỉm cười, chọn mấy câu dễ nghe để dỗ dành Hương Hương một lúc. Đến lúc đó Hương Hương mới hết giận dỗi. Hương Hương được Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa hộ tống trở lại cửa hàng quan tài, không để cho cô ta tùy ý tìm đến tôi, bởi trong ngoài đang rất hỗn loạn. Hương Hương cũng biết việc vụng trộm tìm tới tòa nhà quỹ từ thiện là không ổn, nhưng đó là vì Hương Hương quá nhớ tôi. Tôi còn biết nói sao được, đành phải dỗ dành cô ta quay trở lại cửa hàng quan tài. Dù là nữ quỷ hay là nữ nhân, họ cũng cần phải người ở cùng. Nhưng tôi không thể ở bên Hương Hương được, dù sao thì nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ. Lúc này chỉ có một mình Tiêu Ngọc đi bên cạnh. Tôi đi dậy tắm rửa, vừa ăn sáng vừa xem báo. Cảm thấy nhàm chán cho nên tôi lấy điện thoại ra. Tôi mở tấm ảnh của mẹ tôi mà Mã Nhược Noãn ra, vừa ăn tôi vừa xem. Đối với mẫu thần thì tôi không ngừng tâm niệm tìm kiếm. Tôi đã yêu cầu Chu Tĩnh Ngầm gia tăng nhân lực tìm ra nguyên nhân mẹ tôi mất tích năm đó. Thật đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa có một manh mối nào. Có vẻ như Mã Nhược Noãn ngay sau khi hạ sinh tôi và Sở Niệm Giao, mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất, không còn một chút dấu vết, căn bản là không có người nhìn thấy. Phương đại trưởng môn, ăn cơm đi thôi. Tống Đàn Tuyết đẩy cửa bước vào. Cô nương này đang nguôi ngoai theo cú sốc mất đi sư tỷ Ninh Mịch Chân, cậu thấy có chút nghịch ngợm trước đây, trong ánh mắt cũng có thấy có chút vui. Cô nương này cũng thích trò chuyện với tôi, có lẽ cô ta định dùng tôi làm vật thay thế cho sư tỷ của cô ta chăng? Đàn Tuyết, cô tới rồi mà ngồi xuống ăn cơm. Từ kéo Tống Đàn Tuyết ngồi xuống ghế, sau đó tự tay múc cho cô ta một bát cháo. Oái Phương ca, tại sao trong điện thoại của Phương ca lại có ảnh của tổ sư sáng lập Phong Táng Môn của chúng tôi? Tống Đàn Tuyết vừa húp cháo vừa thản nhiên liếc nhìn điện thoại trên tay. Vừa nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình điện thoại, cô ta liền kinh ngạc kêu lên. Chiếc thìa trong tay của tôi rơi xuống bàn. Đột nhiên nghe thấy Tống Đàn Tuyết nói câu này, tôi sửng sốt đánh rơi thìa xuống bàn. Tôi không để ý đến cái thìa mà đứng bật dậy. Tôi nhìn chằm chằm vào Tống Đàn Tuyết. Ý cô nói người trong điện thoại của tôi là tổ sư khai phái Phong Táng Môn? Đúng vậy Phương ca. Phương ca bị sao vậy? Tống Đan Tuyết bị tôi làm cho giật mình, cô ta bỏ thì xuống ngây người. Cậu có biết húy danh của người này không? Tôi biết chứ, phong táng môn truyền thừa đến nay đã mấy đời, làm sao có thể quên được húy danh của khai phái tổ sư. Tên húy của tổ sư là Mã Nhược Noãn. Tống Đan Tuyết chắp hai tay liền hư không nhắc tới tên húy của sư tổ, vẻ mặt lộ ra sự trịnh trọng. Mã Nhược Noãn, hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Tôi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng cũng tìm ra lý do tại sao mẹ tôi lại thất tung. Hóa ra lúc đó mẹ tôi cũng bị đưa tới một không gian khác như vậy. Thảo nào mà trước đó không ai thấy mẹ tôi. Mẹ tôi biến mất trong không khí, đương nhiên là tôi không thể tìm được gì. Tốc độ thời gian ở không gian bên kia không giống như ở đây. Chúng tôi mới ở đây mấy chục năm. Bên kia có thể là hàng trăm năm rồi. Ở bên kia mẹ tôi đã sáng tạo ra phong táng môn. Thật thú vị, mẹ tôi đang đi trên con đường đạo thượng. Đàn Tuyết, sau đó sư tổ của cô ra sao? Phải chăng đột nhiên bị mất tích? Tôi kiềm chế sự hưng phấn của mình nhìn Tống Đàn Tuyết. Phương ca, làm sao Phương ca biết được? Bản tôn sau khi khai phái được 50 năm, phong táng môn trở thành một trong những môn phái lớn nhất. Đúng vào thời kỳ đó thì chức trưởng môn được trao lại cho một đại đệ tử. Sau đó sư tổ sống quy ẩn, nhưng kể từ đó không ai gặp lại sư tổ nữa. Kể cả đại đệ tử kế thừa chức trưởng môn cũng không gặp lại được sư tổ, chỉ còn lưu lại mấy cái tấm ảnh trắng đen mà thôi. Trong thời gian của các cô, hàng trăm năm trước đã có ảnh trắng đen rồi. Thực sự rất là tiên tiến, tôi liền thốt lên đầy thán phục. Đó đã là cái gì? Có điều có một số thứ không được tiên tiến như ở đây, chẳng hạn như là công nghệ máy tính. Tống Đàn Tuyết lên tiếng giải thích. Đàn Tuyết, có phải là khi sư tổ của cô bị thất tung, khi đó là một bà lão rồi phải không? Đâu có. Theo ghi chép, sư tổ của tôi có thuật trụ nhan, khuôn mặt trái xoan thân thể của sư tổ cơ hồ không thay đổi, vẫn là một mỹ nhân. Trụ nhan thuật thủ đoạn này thật là thần kỳ. Điều đáng tiếc là pháp thuật này không được truyền thừa lại. Phương ca, hôm nay trông Phương ca rất là cổ quái, lại còn có cả ảnh chụp sư tổ của tôi. Oái, chẳng lẽ... Ánh mắt của Tống Đàn Tuyết đảo lìa lịa. Đừng có đoán lung tung, để tôi nói thật cho cô biết. Mã Nhược Noãn là người trong không gian của chúng tôi. Tôi không biết vì lý do gì tới dị độ không gian đó, lại còn khai sáng ra một đại môn phái. Tôi đoán không phải là bà ta thất tung, mà là đã tìm thấy điểm không gian trùng lập. Tôi lợi dụng pháp thuật để phá vỡ kết giới của không gian để quay trở lại. Tôi từ từ ngồi xuống ngắm nhìn tấm ảnh của mẹ trong điện thoại mà chạnh lòng. Mẹ đã quay trở lại đây, nhưng tại sao vẫn chưa thấy xuất hiện? Có thể tạo ra một môn phái lớn như vậy, có thể thấy đạo hành của mẹ tôi không thua kém gì sư phụ. Mẹ tôi đang ở đâu? Cho dù mẹ tôi không biết tôi là đứa con đã bị thất lạc, nhất định mẹ tôi cũng phải biết sợ Niệm Giao chứ. Tại sao mẹ tôi không liên lạc với Niệm Giao? Trong đây còn có lý do gì khác nữa? Ta đã nói rồi, sư tổ truyền kỳ như vậy, hóa ra sư tổ là người ở không gian này. Có điều Phương ca còn chưa trả lời tôi. Tại sao Phương ca lại có hình ảnh sư tổ của chúng tôi? Về vấn đề này, Đan Tuyết có một số lý do cá nhân tạm thời không tiết lộ với thế giới bên ngoài. Đợi tôi làm cho rõ ràng, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết được chứ. Tôi mỉm cười nhìn Tống Đan Tuyết. Đan Tuyết liền xua xua tay và không hỏi tiếp. Đan Tuyết, tôi phải nhờ cô. Không cần phải nói, Phương ca tôi biết tầm quan trọng. Trước khi Phương ca công bố chuyện này, tôi nhất định sẽ giữ kín miệng. Phương ca cứ an tâm. Tống Đan Tuyết cũng là người thông minh. Cô ấy đã biết ý trước khi tôi nói xong. Điều này khiến cho tôi rất hài lòng. Ăn cơm đi, ăn thôi, đừng để bị đói. Tống Đan Tuyết và tôi nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục tiêu diệt bữa sáng. Nhưng mà trong lòng của tôi rất rối bời, đột nhiên biết được tin tức của mẹ. Tôi còn đoán rằng mẹ tôi đã trở lại không gian này từ lâu. Nếu có thể, tôi thực sự muốn tìm lại người mẹ đã khiến tôi phải suy nghĩ hàng chục năm. Được gọi mẹ một tiếng thân thiết, còn như là người cha rẻ tiền đó. Tôi thực sự không coi trọng việc này, đợi sau khi tôi nhận lại được người mẹ Mã Nhược Noãn. Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của bà và quyết định thái độ của mình với ông bố rẻ tiền. Ăn sáng xong thì tôi cho gọi Tiểu Sư Muội và Lâm Khải Vi tới. Tôi nhờ cậy hai người nhất định ăn nói khéo một chút với Liễu bà bà. Không hiểu tại sao Liễu bà bà rất thích hai tiểu cô nương này. Vài ngày nữa tìm một cơ hội thuận tiện, tôi sẽ nêu ra yêu cầu, chắc là Liễu bà bà sẽ giúp tôi. Cách một ngày sau bộ phim được phát hành, tất cả chúng tôi đều đến rạp chiếu phim. Có rất đông khán giả, tôi đi theo khán giả để xem phần đầu của bộ phim Âm Hải Loạn Táng. Nhìn gương mặt của những người đồng đội đã mất xuất hiện trên màn hình, mắt của tôi đỏ hoe. Như thường lệ, trên mặt của chúng tôi đều dùng huyễn thuật nên sẽ không bị người hâm mộ đuổi theo. Chủ tính Liễu bà bà, Thiên Kiều đều đã tới. Tiểu Sư Muội và Lâm Khải Vi đều đến cảnh căng thẳng. Bất giác hai người đều nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi cảm thấy sự quan tâm chân thành của họ dành cho tôi. Trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Bộ phim đầu tiên dài hơn 2 tiếng. Tôi nghe thấy tiếng khán giả reo hò và khóc theo bộ phim. Họ đồng cảm với những nhân vật trong bộ phim, bởi vì đây là một trải nghiệm chân thực của từng nhân vật. Bộ phim đạt được thành công rực rỡ, đồng thời gây được tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Nhưng đây không phải là những gì mà tôi quan tâm. Đối với những tấm thư mời từ các nơi chuyển tới, tôi đã từ chối tất cả. Đám đồng bạn của tôi cũng sẽ không đi. Chúng tôi không có tâm trí nhàn nhã như vậy. Liễu bà đã nói 4 ngày nữa Liễu bà sẽ trở lại Long Liễu thôn. Tôi định cầu cứu trước khi bà lão rời đi, mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ. Hôm nay là thời gian tôi có hẹn với giáo sư Cổ để học tập. Bắt taxi đến đường Lạc Vật, tôi cảm thấy nơi này ảm đạm hơn trước rất nhiều. Bất giác tôi nhíu mày lại. Xem ra cũng phải tổ chức pháp sự để trừ tà ma cho khu vực này. Việc này sẽ có người lo, thì cũng không cần phải nhúng tay vào. Tôi leo lên tòa nhà cũ và gõ cửa nhà của giáo sư Cổ. Hôm nay Tiểu Quất không có ở nhà, cô ta đã đi học. Cô ta còn là học sinh, đương nhiên phải tập trung vào việc học. Hôm đó cô ở nhà vì được nghỉ học, khuôn viên nơi Tiểu Quất đi học rất gần với nơi này. Giáo sư Cổ là một người rất chuyên nghiệp, ông ấy không nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì khác. Ông ta bắt đầu dạy học trước, dạy tôi những kiến thức về văn tự cổ. Tôi rất chuyên tâm học việc, mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tôi cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều bổ ích. Theo tiến độ này thì không bao lâu sau tôi sẽ có thể đọc được các ký tự văn cổ. Đến lúc đó tôi sẽ học được pháp thuật thiên văn huyền bí, điều này khiến cho tôi rất vui mừng. Sau khi kết thúc buổi học, giáo sư Cổ nói với tôi những thông tin về Tiểu Quất. Tiểu Quất mấy ngày nay rất vô tư, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bị nhắc tới, cô ta liền nói ra hết mọi chuyện. Mấy ngày trước, cô ta cùng một người bạn gái thân thiết đi chơi tại một đạo quán. Sau đó, cô ta hứng thú muốn kết nghĩa với Tiểu Quất. Thật nực cười cho một cô gái khi làm điều này. Nhưng Tiểu Quất lại không phải là một cô gái trọng nghĩa. Vì vậy, cô ta đã đồng ý mà không hề nghi ngờ gì. Giống như ba kẻ ở đảo Hoa Viên, Tiểu Quất cũng quỳ xuống cùng bạn gái, rồi ký tên và đóng dấu tay vào một tờ giấy do cô bạn gái viết. Tiểu Quất không hề suy nghĩ gì, cứ không thèm đọc những gì viết trên tờ giấy đó. Sau đó cô bạn gái kia đã đốt tờ giấy và nói rằng cô ta đã bẩm báo với trời đất, hai người đã trở thành chị em kết nghĩa. Tiểu Quất cảm thấy rất vui mừng. Toàn bộ sự việc là như vậy. Giáo sư Cổ nhíu mày lại và đưa cho tôi một tập tài liệu. Tôi mở ra thông tin. Ở trang đầu tiên có một tấm ảnh màu 4x6. Đó là một cô gái trẻ rất duyên dáng và xinh đẹp. Tuổi tác cũng không chênh lệch sau bao nhiêu so với Tiểu Quất. Khuôn mặt trái xoan trắng bóc trông rất đáng yêu. Tôi liếc nhìn tên của cô gái, cô ta tên là Cao Hà. Đây là một cái tên rất bình thường. Cả bố và mẹ đều là nhân viên của nhà máy dệt. Để nuôi một khuê nữ bảo bối như vậy chắc chắn không dễ dàng. Gia đình thanh bạch không có điểm nào để chú ý. Nhưng chính một cô gái như vậy đã đưa Tiểu Quất vào cạm bẫy của cuộc âm hôn. Tôi lật xem tài liệu, vừa đọc vừa suy nghĩ. Trời đã gần tối, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa. Tôi và giáo sư Cổ nhìn nhau, cả hai đều biết đó là Tiểu Quất đã về. Giáo sư Cổ đứng dậy đón, không ngờ lại có một cô gái khác đi theo Tiểu Quất vào trong nhà. Mà người này không phải ai xa lạ, đó chính là Cao Hà mà tôi vẫn đang đọc tài liệu của cô ta. Đúng là nhắc tới ai người đó sẽ đến. Một số người không tin về điều đó, nhưng mà cô ta đã đến đây rồi. Tôi đầm tật tài liệu ở góc khuất không dễ nhìn thấy. Sau đó tôi đứng dậy đi theo sau giáo sư Cổ. Tôi chăm chú quan sát kỹ nhìn Cao Hà. Cảm giác đầu tiên là rất quyến rũ. Cô gái này đúng là một mỹ nhân. Người đẹp Cao Hà và Tiểu Quất dắt tay của nhau bước đi. Một người để tóc dài buông xõa ngang lưng, người còn lại buộc tóc đuôi ngựa. Cả hai cô gái trẻ này đều trẻ trung và xinh đẹp. Cả hai đều trông rất đáng yêu. Nếu chỉ nói về ngoại hình, Cao Hà còn đẹp hơn Tiểu Quất một chút. Cao Hà lễ giáo gọi ông nội Cổ. Tiếp theo cô ta quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đẹp lấp lánh. Tiểu Quất lập tức hừ một tiếng, cô ta bực dọc mà nói, Phương Cương sao anh lại tới đây? Tiểu Quất không được vô lễ, tuổi tác của cháu còn nhỏ, sao có thể gọi thẳng tên của khách? Bình thường ông dạy cháu đối đãi với khách như thế nào cháu quên rồi sao? Giáo sư Cổ rất mất mặt, ông ta trầm giọng trách mắng cháu gái của mình. Tiểu Quất chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu, Phương ca, sau đó không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi chỉ biết cười ngượng nghịu, Phương đại ca, tên của anh giống y như là tên của minh tinh màn bạc. Cao Hà nhìn tôi thích thú, cô ta nói dễ nghe hơn Tiểu Quất rất nhiều. Điều này khiến cho tôi có ấn tượng tốt hơn về cô ta. Tôi còn chưa kịp trả lời, Tiểu Quất đã dắt bạn gái bước vào trong phòng rồi nói, Tiểu Hà đừng nghĩ tên anh ta giống với người kia, còn lâu mới theo kịp người ta, mà kệ anh ta đi, con người này rất cổ quái. Tiểu Hà nghe thế như vậy, cô ta quay đầu lại xin lỗi tôi. Tôi bất lực xua tay, nhìn thấy sự bối rối của tôi, Tiểu Hà không khỏi bật cười, đôi mắt sáng ngời của cô ta khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Giáo sư Cổ đã mời tôi ở lại ăn cơm, tôi cũng thuận thế ở lại, chuẩn bị quan sát thật kỹ Cao Hà. Mối quan hệ của cô gái này với Tiểu Quất rất tốt, hai người họ rất thân mật. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tôi thực sự không hiểu tại sao Cao Hà lại đưa Tiểu Quất vào cạm bẫy. Tiểu Quất vẫn đối xử với tôi như vậy, không hề lịch sự chút nào. Ngược lại, Cao Hà liên tục gọi tôi là Phương đại ca. Giọng điệu rất là ngọt ngào, lại thêm dáng vẻ xinh xắn và vui tươi. Cô gái này thật biết đối nhân. Bữa tối giáo sư Cổ nấu, phải nói là những món ăn do ông ta nấu rất ngon, còn ngon hơn nhiều so với món ăn do tôi nấu. Tôi đã hết lời khen ngợi. Tôi ngồi đối diện với Cao Hà, nhìn khuôn mặt của cô gái qua ánh đèn, nhất thời nhãn thần tôi nhảy dựng lên. Bởi khi mà Cao Hà và Tiểu Quất đang nói chuyện, họ vô tình trợn mắt. Chỉ cần một động tác như vậy, tôi nhìn thấy có chuyện. Trong trắng mắt Cao Hà có những đường đen, chỉ có chúng vài dáng đầu thuật mới xuất hiện những vạch đen này. Tim của tôi nhảy dựng lên, tôi đã lờ mờ đoán ra. Phương Cương, anh có thể quản lý tốt đôi mắt của mình không? Lần trước anh luôn nhìn trộm tôi, lần này anh lại nhìn lén Tiểu Hà. Bạn cô nương này cảnh báo anh, Tiểu Hà là chị em tốt của tôi, không cho phép anh có ý định gì với cô ta, anh nghe rõ chứ? Cổ Quân cầm thìa cơm bất mãn chỉ vào tôi mà nói, Tiểu Quất đừng nói như vậy nữa, Phương đại ca đừng tức giận, Tiểu Quất chỉ thích nói đùa mà thôi. Cao Hà có ấn tượng tốt với tôi, nghe Tiểu Quất nói vậy, cô ta liền vội vàng bình vực. Tôi nhìn thấy đôi má của cô gái đỏ bừng. Cô gái đã lớn như vậy rồi, trong lòng cũng có những tâm sự. Nói thật là lúc này tôi đã sử dụng những huyễn thuật, còn đẹp trai hơn cả lúc bình thường một chút, sẽ được các cô gái yêu thích. Tiểu Quất đã có định kiến từ trước, cô ta cho rằng tôi không phải là người tốt, nếu không cô ta sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tiểu Quất nói bậy bạ gì đó, cho nói chuyện với khách như vậy sao, không lễ phép gì cả. Giáo sư Cổ bất mãn đặt đũa xuống, ông ta nghiêm khắc mắng mắng cháu gái của mình. Ông ơi, sao ông lại luôn bênh người ngoài? Tiểu Quất uất ức, cô ta vừa cãi lại lời của ông vừa hung dữ nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng cười cười, tôi mặc kệ Tiểu Quất mà quay sang nhìn Tiểu Hà. Sau đó tôi đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người bọn họ, tôi bước đến bên cạnh Tiểu Hà ngồi xuống. Tôi vươn tay lật mí mắt của Tiểu Hà lên. Người làm sao vậy? Đánh chết cái đồ mê gái nhà ngươi đi. Tiểu Quất tức giận, cô ta đứng lên hất cơm trong bát vào mặt của tôi. Có thể Tiểu Hà quá ngạc nhiên, thân thể cô ta phản ứng rất chậm, đồng thời cô ta cũng không tránh được những động tác của tôi. Đừng lộn xộn, Tiểu Quất ngồi xuống, nhất định Tiểu Cương đã phát hiện được điều gì đó. Giáo sư cổ đứng dậy tức giận mà quát. Đầu tăng của Tiểu Quất bị dừng lại ở giữa chừng, nhưng cô ta nhìn tôi với một ánh mắt đầy cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với tôi để bảo vệ bản thân của cô ta. Tiểu Quất là một cô gái rất có nghĩa khí, trước đây tôi thực sự không nhận thấy điều này, tại thời điểm quan trọng Tiểu Quất rất cứng nhắc. Tôi không thèm để ý đến Tiểu Quất, tôi lần mí mắt của Tiểu Hà lên sau đó lại vạch mắt kia. Buông tay ra, tôi âm trầm nhìn cô ta rồi hỏi. Tiểu Hà, cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu, tôi chỉ muốn hỏi cô, gần đây cô có hay gặp ác mộng hay không, hoặc gặp những giấc mơ liên tục lặp lại? Hơn nữa cô rất hay hoảng hốt, đôi khi thường quên mất điều gì đó, tôi có cảm giác không sao nhớ lại được. Tiểu Hà mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc, cô ta cất giọng thất thanh rồi hỏi. Phương đại ca, làm sao anh biết được, chẳng lẽ anh là bác sĩ? Anh nói đúng, hơn một tháng qua cách một khoảng thời gian, tôi nằm mơ thấy ác mộng đó đặc biệt khủng bố, hơn nữa tôi luôn luôn mơ hồ. Sau đó thì tôi không thể nhớ mình đã làm gì. Khi đã cố hết sức nhớ lại, tôi như thể người bị chứng mất trí nhớ. Tôi cũng lại như vậy nữa. Hôm nay tôi rất sợ hãi, cho nên tôi mới đi theo Tiểu Quất. Tôi muốn ngủ cùng với Tiểu Quất ở đây. Bố mẹ tôi đều đi làm đêm, không có ai ở cùng với tôi. Ngày trước mỗi khi sợ hãi, tôi thường chui vào trong tủ quần áo. Tôi còn nhớ cách đây vài ngày khi tôi tỉnh dậy, tôi đứng ở trên ban công. Lúc đó đã là 1-2 giờ đêm, khi đó tôi gần như là sợ chết khiếp. Thưa quý vị, cuốn số 19 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây đã kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.